trùng sinh vào vai nữ phụ ở Mạt Thế. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn định không làm kinh động đến thây ma. Ai ngờ con thây ma đang quay vòng tại chỗ đột nhiên tiến về phía này, ánh mắt Hứa Lê sắc bén. Khi kệ hàng biến mất, lưỡi D, A, O, D, ớ, M vào não thây ma. Còn con thây ma cụt một chân kia, Hứa Lê cũng không tha, cũng G, I, E, C luôn. Hai điểm tích lũy đã có trong tay. Thây ma đập vào kệ hàng trên mặt đất, phát ra một tiếng động. Hai con thây ma bên cạnh đều bị kinh động, lảo đảo đi về phía này. Hứa Lê nhanh chóng rời đi, còn không quên dùng năng lực tinh thần để cất 5 gói mì ăn liền và mì cốc trông có vẻ sạch sẽ trên mặt đất trong phạm vi nửa mét xung quanh cô vào. Không gian, hai con thây ma đó chạy đến nhưng không tìm thấy người. Vì vậy lại bắt đầu lang thang vô định. Hứa Lê nhìn vào không gian còn trống. Trước tiên đến khu đồ uống gần hơn. Khu đồ uống có rượu, có sữa, có đủ loại đồ uống, còn có sữa bột, bột sen, sữa đậu nành để pha uống. Tất nhiên còn có thứ quan trọng nhất, nước khoáng. Hứa Lê cất hết những thùng nước khoáng lớn và cả thùng vào không gian, nhưng nước khoáng trên kệ hàng và một số đồ uống thì Hứa Lê lại để lại. Chắc chắn có người sống trong trung tâm thương mại. Mặc dù không gian của Hứa Lê trống rỗng nhưng cũng không đến mức không để lại gì cho họ. Tuy nhiên, Hứa Lê gần như đã cất hết rượu. Những thứ này khá có giá trị trong thời kỳ tận thế. Ngay cả sữa các thứ Hứa Lê cũng không tha. Dù sao cũng là từng thùng, đều cất hết vào. Thức ăn chính, nước đều có rồi. Bước tiếp theo Hứa Lê chuyển sang khu trái cây. Vì tận thế mới bùng nổ, trái cây trong khu trái cây đều còn tươi rói. Kiếp trước Hứa Lê kích hoạt quá muộn. Mặc dù thời gian trong kho hàng dừng lại nhưng lúc đó rất nhiều trái cây đã hỏng. Những đồ uống nước khoáng đó Hứa Lê không lấy hết, nhưng trái cây thì cô không định để lại. Bất kể cô thích ăn hay không, chỉ cần bày trên quầy hàng đều bị cô cất hết. Nửa mét không đủ để cô với tới tầng trên cùng của kệ hàng, nhưng có thể với tới giữa quầy hàng. Thu hoạch xong trái cây, Hứa Lê lại chạy sang khu rau bên cạnh. Quét sạch cả khu rau. Tất nhiên, không thể tránh khỏi, cô luôn đụng phải một hoặc hai con thây ma suýt phát hiện ra cô. Khi quét sạch khu trái cây và khu rau, cô lại G, I, E, C thêm 3 con thây ma. Dị năng đang tiêu hao, cũng đang khôi phục. Thứ đầu tiên ngăn cản Hứa Lê thu thập vật tư, lại chính là thể lực của cô. Cách chương.